Mị tình Phi Yến, chương 67, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tuyên từ phòng tắm đi ra, trưng diện quần áo lộng lẫy bước đến ngồi bên cạnh chồng mình. Nhoèn miệng cười tươi, em làm hết hôm nay nữa, sáng mai vợ chồng mình sẽ quay về Nhật. Anh ở nhà chờ em nhé. A Cường gật đầu, Liễu Tuyên nói với anh cô ta làm tiếp thị tại một nơi kinh doanh xe hơi. Anh ta vốn rất tin tưởng vợ mình, nên cũng không có nhiều thắc mắc. Những năm qua Liễu Tuyên quá vất vả vì anh rồi. Anh ở Nhật điều trị tiền thuốc men một tay Liễu Tuyên phải lo liệu. Em đi đi, Liễu Tuyên đứng dậy cầm túi sách vẫy tay. Em đi nhé, lúc bước ra khỏi cửa Liễu Tuyên gọi cho Trình Viện. Xin chào, tôi là Liễu Tuyên, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Trình Viện bất ngờ vì nhận được cuộc gọi cô ta. Cô cứ nói, anh cho người đến đưa chồng tôi rời khỏi nơi này. Bằng chứng tôi sẽ đem về cho các anh. Trình Viện bên đây nhíu mày. Tôi sẽ không ép hai người lấy bằng chứng nữa. Cô đừng làm điều dại dột. Liễu Tuyên thở dài, vậy anh có dám chắc sẽ bảo vệ vợ chồng tôi cả đời hay không? Nếu ngày nào đó Thẩm Cát còn sống, Trình Viện im lặng dĩ nhiên là không rồi, anh ta đâu phải là thánh mà có thể hứa rằng bảo vệ cho hai người họ cả đời này bình an không thể xảy ra vấn đề gì. Liễu Tuyên nói, anh chỉ cần bảo vệ tốt chồng tôi, còn nữa hỏi A Cường địa chỉ vào mail của anh ấy. Cảm ơn anh, nói xong Liễu Tuyên tắt máy không cho Trình Viện con đường lựa chọn. Liễu Tuyên hít một hơi thật sâu, mấy ngày trước chính cô ta đã suy nghĩ rất nhiều. Sự việc Liễu Tuyên hãm hại Thẩm Nguyệt, Thẩm Cát chắc chắn đã cho người điều tra tòa soạn níu. Sự việc cô ta làm không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ. Ray cũng đã bỏ trốn, trước khi trốn chạy sự truy sát của Thẩm Cát. Hắn cũng tốt bụng gọi báo với cô ta một tiếng. Quảng cáo, Liễu Tuyên biết an nguy của A Cường chồng của mình cũng sẽ bị nguy hiểm và bại lộ. Dù là sang Nhật thì Thẩm Cát cũng sẽ có cách truy sát họ. Liễu Tuyên suy đi tính lại, cô ta quyết dù có chết cũng không để chồng mình gặp nguy hiểm. Dù cho rằng A Cường có làm chứng thì cũng phải là bằng chứng thép 100%. Vì hiện tại chưa có vật chứng nào thiết thực, thay vì ngồi chịu chết thì cô ta quyết đối diện. Rời khỏi cửa, Liễu Tuyên chỉnh lại đôi bông đeo trên tai của mình. Vừa rồi Thẩm Cát gọi cô ta đến ngôi nhà mà ông ta đã từng mua cho Liễu Tuyên. Liễu Tuyên mới đầu không định đến, lại không cam tâm, mối thù này chỉ mình Thẩm Nguyệt trả như vậy chẳng đáng là bao. Lúc Liễu Tuyên đến nơi, nhạy cảm có một cảm giác là lạ. Chỉ là đến bước này Liễu Tuyên cũng đánh liều, qua ngày hôm nay cô ta và chồng mình sẽ hạnh phúc. Bước vào trong, Thẩm Cát đã ngồi đợi sẵn ở sofa. Không phải là phòng ngủ mà là phòng khách. Liễu Tuyên nhìn ông ta từ xa, bước gần đến liền nở nụ cười quyến rũ. Ôm cổ ông ta từ phía sau, người ta rất nhớ anh nha. Thẩm Cát cũng cười, ông ta hôn lên cánh tay trắng ngần của Liễu Tuyên. Anh cũng nhớ em, kéo tay Liễu Tuyên về phía trước, mặt đối mặt với cô ta. Dáng vẻ ông ta rất là điềm tĩnh, sâu sắc nhìn Liễu Tuyên. Thế nào, có gì muốn nói với anh hay không? Liễu Tuyên chớp nhẹ hàng mi, ngón tay vuốt lấy ngực ông ta, đôi mắt đa tình chớp nhẹ. Rất nhiều, anh muốn nghe từ đâu? Xoa lấy bàn tay cô ta, từ từ truyền qua đến cổ tay. Bất ngờ Thẩm Cát bóp mạnh. À, đau quá, Liễu Tuyên hét lên, Thẩm Cát vẫn không buông, càng dùng lực mạnh hơn. Liễu Tuyên kéo tay ông ta. Anh sao thế, buông tay em ra. Đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cát cười, nụ cười đầy ám ảnh. Ông ta chẳng những không buông ngày càng bóp chặt, gằng từng giọng như ác quỷ triệu hồn. Muốn nghe cô nói về cái đêm cô cho người hãm hạ Thẩm Nguyệt. Bà nói về thân phận thật của mình, chẳng hạn như người chồng tật nguyền của mình A Cường. Thế nào, có hứng thú kể tôi nghe hay không? Dù đoán trước hắn ta đã điều tra mọi việc nhưng giờ phút này Liễu Tuyên vẫn run rẩy. Cô ta sợ hãi nuốt nước bọt, cũng chẳng còn bộ dạng lấy lòng như vừa rồi. Cắn răng chịu đau chừng lấy Thẩm Cát, ông đã biết tất cả. Thẩm Cát vỗ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Tuyên. Thế nào, tháo mặt nạ rồi sao? Không diễn nữa à, Liễu Tuyên lườm lấy ông ta. Ông làm được gì tôi hay muốn giết người diệt khẩu, như năm đó ông đã làm với gia đình Tịnh gia và cả chồng tôi. Nhắc đến chuyện năm ấy rõ ràng thần sắc Thẩm Cát liền thay đổi. Sắc mặt càng hung tợn, lời lẽ cũng tỏa ra tàn nhẫn. Cô đó ẩn đúng rồi đấy, năm ấy chồng cô cao số thoát chết, ngày hôm nay tôi sẽ tiễn hai vợ chồng các người đi cùng nhau. Con người co rút, Liễu Tuyên hét lên. Ông là kẻ máu lạnh, tại sao ông lại giết Tịnh Lâm, còn hại chết Hứa Lan? Còn chồng tôi đã làm gì, thù oán gì ông lại giết tận không tha? Thẩm Cát buông tay Liễu Tuyên ra, quay người cầm lấy con dao trái cây trên bàn. Thong thả quay đầu, nhún vai như một tên sát nhân được xã hội dung túng làm càn. Cô có biết vì sao một năm trước vừa gặp cô, tôi đã thích không? ông ta khom người dùng con dao sắc nhọn, vỗ nhẹ lên mặt Liễu Tuyên. Chính khuôn mặt này, nhìn xa mấy phần giống với người phụ nữ tôi yêu. Liễu Tuyên lẩm bẩm, ý ông nói là Hứa Nhan. Chưa đợi ông ta trả lời, Liễu Tuyên lại hỏi tiếp. Ông yêu vợ của bạn mình, nhưng ông lại không ngờ Hứa Nhan thà chết cũng không bên cạnh ông. Nên ông đã vì hận thù mà ra ta sát hại Tịnh Lâm, cái chết của ông ấy cũng do một tay ông sắp đặt. Thẩm Cắt không chối cãi. Ông ta nhún vai, thông minh, Tịnh Lâm rất đáng chết, không có thằng khốn đó Hứa Nhan sẽ là của tôi. Chỉ là cô ấy dù có chọn cái chết cũng quyết không chịu sinh đứa con cho tôi. Tại sao, ông ta hét lên cầm con dao chỉ vào sát cổ của Liễu Tuyên. Tại sao các người không chịu bên cạnh tôi, luôn chọn bên người đàn ông khác? Tại sao, mồ hôi lạnh chảy đầy sóng lưng, quảng cáo, cách chương.